Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, Zebra Zebra. Khi trận chiến giữa Ivory Dragon, rồng Ivory, và Beast of Twilight, quái thú hoàng hôn, trở nên ngày càng tàn khốc hơn, Sunny lao nhanh trên chuỗi xích thiên đàng và tiến gần đến tường thành của Ivory City. Thành phố Ivory. Phía trên, Zera và Noctis tiếp tục xé nát nhau. Cơn thịnh nộ của họ đủ mạnh để làm rung chuyển cả bầu trời. Effie không còn khả năng chiến đấu. Và Kasai đã cạn kiệt tất cả tinh chất linh hồn của mình. Cô cũng đã bê ị thương trong cuộc trốn thoát khỏi con tàu đang rơi. Vì vậy cả hai đã ở lại, chăm sóc cho nhau. Chỉ còn lại hai thành viên trong nhóm nhỏ của họ vẫn còn khả năng lao vào trận chiến. Sunny và Kai, mỗi người có nhiệm vụ riêng của mình và đã tách ra để hoàn thành nó. Từ giờ trở đi, và có lẽ cho đến tận cùng của Nightmare, ác mộng, Sunny sẽ phải tự mình đối mặt với mọi thứ. Triệu hồi Darkwing, cánh bóng tối. Cậu lao thẳng lên đỉnh tường thành của thành phố và tạm dừng lại trong bóng tối của một tháp canh. Duyên dáng, Ivory City nằm bên dưới, tắm mình trong ánh sáng mặt trời. Nó đẹp như cậu đã nhớ, thậm chí còn đẹp hơn khi nhìn gần. Những tòa nhà duyên dáng được xây dựng từ đá trắng tinh khôi, với những dây leo xanh tươi leo dọc theo tường, ở đây và kia. Những dòng nước lấp lánh nhẹ nhàng chảy qua những rãnh khắc tinh xảo. Những cây cầu trên không và những cống nước vòng cung tuyệt đẹp kết nối hàng chục hòn đảo bay với nhau. Giờ đây, khi mặt trời đã mọc, hàng nghìn người đổ ra đường. Tất cả bọn họ trông đều khỏe mạnh và xinh đẹp. Làn da rám nắng, căng mọng của họ được bao phủ bởi những bộ trang phục trắng tinh. Sunny có thể tưởng tượng cảnh Elias lớn lên hạnh phúc ở nơi đẹp đẽ này. Trong thiên đường được xây dựng trên máu, lúc này, mọi người trong Ivory City đều ngước nhìn lên bầu trời, với sự sợ hãi và kính nể trong ánh mắt, với đôi mắt rực lửa cuồng tín. Tất cả bọn họ đều thì thầm cầu nguyện, nguyện mặt trời chiếu sáng lên ngài, Lord Sevirax, Chúa Tể Sevirax. Ban phước cho chúng ta, Ivory Dragon, bảo vệ chúng ta, bảo vệ chúng ta. Những lời cầu nguyện của họ dâng lên như một đại dương ập vào con rồng điên cuồng đang gầm lên trong nỗi đau đớn và buồn khổ. Khi ánh sáng tàn nhẫn lại cắn vào hắn, rút máu và đẩy hắn chìm sâu hơn vào cơn điên loạn. Bất chợt, Sunny run rẩy, cậu nhớ lại những gì Noctis đã từng nói về Zebra. Ivory Lord, Chúa Tể Ivory, cao quý, dũng cảm và thông thái, rằng hắn vừa là người tỉnh táo nhất trong tất cả, vừa là kẻ gần kề với sự điên loạn nhất. Zebra đã chống lại hốp, hy vọng, lâu hơn bất kỳ trên Lord, Chúa Tể xiềng xích, nào khác, nhưng chính vì điều đó mà hắn là người dễ bị đầu độc nhất. Vì sự kiên cường không khoan nhượng. Hắn đã giữ phần lớn sự tỉnh táo của mình, và vì thế, chưa bao giờ có cơ hội phát triển khả năng miễn dịch với ảnh hưởng xảo quyệt của Demon of Design. Quỷ vì sự khao khát, qua hàng thế kỷ, bây giờ, cái chết của Sun Prin, hoàng tử mặt trời, đã đẩy hắn qua bờ vực, và mọi thứ mà Zebra đã kiên cường đàn áp bấy lâu nay bỗng chốc bùng nổ và tràn ngập tâm trí hắn. Trong khoảnh khắc, hàng trăm năm đấu tranh đau khổ, giờ đây ập đến phá vỡ pháo đài lý trí của hắn chỉ trong chốc lát. Noctis cũng đã nói rằng Ivory Lord vừa yêu vừa ghét dân của mình. Rằng họ là một gánh nặng nặng trĩu trên tâm hồn hắn. Một thứ mà hắn không thể thoát khỏi vì ý thức trách nhiệm. Rằng họ đã trói buộc con rồng với chính mình bằng niềm tin. Lòng tận tụy. Sự tin tưởng và sự phụ thuộc. Nhìn xuống dưới, Sunny thấy một quảng trường rộng lớn ngay dưới phần tường thành mà cậu đang trốn. Quảng trường đông đúc hàng nghìn người. Tất cả đều ngước nhìn lên bầu trời với niềm tin và hy vọng sáng ngời trong mắt. Từ từ, một hình ảnh khác xuất hiện trước mắt cậu. Hình ảnh của Twisted Rope, đá xóa dẫn, như nó đã từng trong tương lai. Toàn bộ bề mặt của nó không gì khác ngoài một dải đá tối tăm, gồ ghề. Tuy nhiên, những tảng đá đó trông rất kỳ lạ. Dường như một thời gian rất lâu trước đây, chúng đã bị nung chảy bởi sức nóng không tưởng và sau đó đông cứng lại, tạo nên những hình dạng và vòng xoáy kỳ lạ. Ở đây và kia, những bộ xương đen đúa nhô ra khỏi đá nóng chảy, kể lại câu chuyện về vô số con người và beast, dã thú, đã chết chìm trong địa ngục rực lửa đó. Cảnh tượng đó thật ma quái và đáng sợ, như một thứ gì đó bị xé ra từ địa ngục thực sự. Cậu tái nhợt, bên dưới cậu, những công dân của Ivory City vẫn cầu nguyện. Bảo vệ chúng ta, bảo vệ chúng ta. Trong khoảnh khắc tiếp theo, con rồng gầm lên khi nhận một vết thương đặc biệt đau đớn. Những giọt máu đỏ rực lăn xuống vảy ngà của hắn. Mất đi chút lý trí cuối cùng, hắn vặn mình trong không trung để nhìn rõ kẻ thù của mình hơn, rồi phun ra một dòng lửa thiêu đốt. Tuy nhiên, kẻ thù của hắn quá xảo quyệt. Noctis đã định vị mình giữa con rồng và những con phố đông đúc, hy vọng sử dụng thành phố bên dưới làm lá chắn, hoặc có thể ông ta hy vọng khiêu khích Zevra để hắn phá hủy nó. Cái bẫy tàn nhẫn của ông ta đã thành công. Dòng sáng nhạt nhòa lần tránh khỏi dòng sông lửa. Dòng lửa đổ xuống và nhấn chìm quảng trường chỉ trong giây lát. Sunny loạng choạng lùi lại. Chỉ trong chốc lát, hàng nghìn người đã bị thiêu chết. Xác thịt của họ biến thành tro bụi. Quảng trường trở thành một địa ngục rực lửa. Ngay cả đá cũng nóng chảy và biến thành dung nham rực sáng. Những tiếng kêu la đau đớn và kinh hoàng lấp đầy không trung. Một số người còn sống sót và cố gắng chạy trốn, nhưng lửa đã bao phủ mọi ngóc ngách quanh họ. Không có lối thoát, đó là câu trả lời của Ivory Lord cho những lời cầu nguyện của họ. Kinh hoàng, Sevirax đứng lặng trong không trung và nhìn xuống. Sự bàng hoàng xoáy lên trong đôi mắt thú dữ rực rỡ của hắn. Sunny gần như có thể thấy cuộc đấu tranh nội tâm diễn ra trong tâm trí mơ hồ của con rồng vĩ đại. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh sáng của lý trí sáng lên trong mắt hắn. Và rồi, nó hoàn toàn tắt lịm, không còn quan tâm nữa và khát khao tự do. Con rồng lại gầm lên giận dữ, rồi phun ra một dòng lửa mạnh mẽ khác, phá hủy một phần nhỏ của kẻ thù căm ghét, nhưng cũng nhấn chìm vài con phố của Ivory City trong biển lửa. Sunny nhìn chăm chăm vào cảnh tàn sát hóa đá, nhưng rồi cậu lắc đầu để xua tan sự tê liệt. Chẳng quan trọng Ivory Dragon hay thành phố của hắn đã trở nên đồi bại và bi thảm như thế nào. Điều duy nhất quan trọng là giờ đây cậu phải vượt qua địa ngục đang bùng cháy bên dưới. Với một tiếng gầm thấp, Sunny triệu hồi Memory of Fire, ký ức của L, vào Mantle of the Underworld, áo choàng của Underworld, và nhảy xuống. Không còn nhiều thời gian. Hết chương.